bao quát nhưng không giới hạn trong thu chúc phúc vật phẩm. Thánh vật mấy người, đem lại nhận nhất định ngoài định mức thương tổn nguyên tội tiếp xúc ba, muốn nhìn nguyên tội, chảy xuôi ở máu của ngươi bên trong. Theo ý niệm của ngươi, ngươi đem thu hoạch được ngạo mạn, lười biếng, bạo thực một trong trợ giúp. Làm ngạo mạn, lười biếng, tùy ý ở đây lúc. Sắc dục, phẫn nộ, ghen ghét, tham lam, đem tùy ý ngươi chi phối. Lại đạt được nhất định tăng thêm. Làm bạo thực ở đây lúc. Ngươi đối, sắc dục, phẫn nộ, ghen ghét, tham lam, uy hiếp cộng hai. Nhưng để bọn chúng hoàn thành tuân lưng ý chí hành vi. Đánh dấu, làm đối thủ lâm vào hỗn loạn, hoảng sợ, hoặc là có được cực độ muốn. Nhìn, chấp niệm lúc, sẽ bị tà dị bản thể thôn phệ. Không có trang bị, dung hợp chi tâm cũng không có tấn thăng. Nhưng là bên trong mỗi cái thuộc tính lại thu được khác biệt tăng cường. Nó bên trong nhất làm cho Tần Nhiên xem trọng biến thân ác ma cùng triệu hoán sao sao chi thú. Thời gian thành dài, thánh giả chi thứ lực phản kích lượng thu được tăng cường. Mà liệt diễm lưu huỳnh mặc dù không có lần nữa tăng phúc hỏa diễm uy lực. Nhưng là lưu huỳnh quỷ độc thời gian thành dài, lại thi triển cùng hỏa diễm tương quan pháp thuật, vật liệu, phản phệ đều ở tiến một bước giảm bớt. Còn lại đặc hiệu cũng giống như vậy. Bất luận là tà nhãn tà dị chi thể hay là nguyên tội tiếp xúc đều đang thay đổi mạnh. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy, còn chưa đủ lấy để Tần Nhiên kinh ngạc. Chân chính để Tần Nhiên kinh ngạc chính là, sau khi xuất hiện văn tự, hấp thu, chuyển hóa cự đại năng lượng, thần hy chi kiếm 5, thần hy chi kiếm 5 cộng thần hy chi kiếm 5 cộng, làm ngươi có thể sử dụng chân chính tiên nắng ban mai chi lực lúc. Liền ý nghĩa ngươi là một vị đúng nghĩa tiên nắng ban mai kỵ sĩ, rồi. Dù là ngươi sử dụng phương thức của nó rất đặc thù. Tụ lực 2 giây, tiêu hao một nửa thể lực giá trị, chảm ra một đạo 6 dài 5 mét, phán định công kích là 4 cộng kiếm quang. Làm lạnh không? Hấp thu, chuyển hóa cự đại năng lượng. Ôn dịch mũi tên 5, ôn dịch mũi tên 5 cộng, ôn dịch mũi tên 5 cộng. Đoán thể thuật đạt tới siêu phàm ngươi. Không hề nghi ngờ là một vị ôn dịch kỵ sĩ rồi. Ngươi thuận lợi nắm giữ ôn dịch kỵ sĩ có đặc biệt phương thức công kích. Tốn hao 1.0 giờ chế tạo một chi không cần cung nỏ ôn dịch mũi tên khóa chặt ngươi tầm mắt bên trong không cao. Hơn 1.200 mét mục tiêu. Đối với đối phương tạo thành một lần 3 cộng đâm xuyên thương tổn. Lại phụ lấy một lần 3 cộng cấp bậc ôn dịch cảm nhiễm. Dù cho không có tạo thành đâm xuyên thương tổn. Ôn dịch thương tổn vẫn như cũ sẽ tràn ra khắp nơi. Ngươi có thể chứa đựng ôn dịch mũi tên. Nhiều nhất cất giữ 4 chi. Không sai. Thần hy chi kiếm ôn dịch mũi tên đồng dạng thu được tăng cường. Đây mới thực sự là khiến Tần Nhiên kinh ngạc địa phương. Lại là đối nguyên lực toàn phương vị cường hóa. Lúc đầu, Tần Nhiên suy đoán chính là. Cái viên kia tấm gương mảnh vụn hẳn là cùng thánh giả chi thứ phù hợp với nhau. Sẽ đối với thánh giả chi thứ có nhất định tăng lên mới đúng. Nhưng kết quả sau cùng, lại là toàn phương vị. Thật là ngoài dự liệu thu hoạch. Eo chi kính sao? Tần Nhiên đáy lòng yên lặng nhớ cái tên này. Tuy nhiên trước mắt tăng lên cũng không phải là chất biến hóa. Nhưng là Tần Nhiên không có quên. Hắn lấy được cũng vẻn vẹn đậu phộng hạt lớn nhỏ eo chi kính mảnh vụn. Nếu là tương đối hoàn chỉnh eo chi kính đâu? Đùng. Đùng đông, không thể ức chế, Tần Nhiên đáy lòng hiện lên rồi xúc động, tham lam, vốn là nguyên tội một trong, đặc biệt là đối với Tần Nhiên dạng này tiết kiệm người mà nói. Dạng này lớn ích lợi thả ở trước mắt, không có khả năng không động tâm, bất quá, Tần Nhiên sớm đã học xong khống chế, hô, hô, liên tục hít thở sâu mấy lần sau, Tần Nhiên áp chế tham lam xúc động. Hắn biết rõ mình bây giờ phải làm là cái gì. Eo chi kính để tâm hắn động là sự thật. Nhưng hắn một khi rời đi Ai Ken Thị xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn liền phải đối mặt tử vong cũng là sự thật. Dù sao, hắn nhiệm vụ chính tuyến cũng không có thay đổi. Vẫn như cũ là ở 12 tuần bên trong. Chống cự những cái kia ý đồ bất chính siêu cấp tội phạm. Đương nhiên rồi. Nhiệm vụ chính tuyến chạm đến điểm mấu chốt lúc là có thể cải biến. Nhưng bây giờ, Tần Nhiên lại không có tìm được chân chính điểm mấu chốt. Mặc dù hắn trong lòng đã có chút suy đoán, tựa ở cái ghế bên trong, Tần Nhiên lẳng lặng tự hỏi lấy. Lái xe, đóng băng người, Fry lấy càng phát ra bình ổn tư thái. Để xe chạy chậm rãi lấy. Huyết nhân, O'Dog thì lấy ra trên xe dự bị huyết tương. Giống như là hút thạch bổ sung lấy máu tươi, đây là dùng tiền mua sắm. Ở trở thành rồi Tần Nhiên tùy tùng sau. O'Dog đã học xong không cho Tần Nhiên chọc phiền toái không cần thiết. Đồng dạng, Fry cũng là như thế này. Thậm chí, bởi vì tính cách nguyên nhân. Fry muốn so O'Dog càng thêm chú ý cẩn thận. Cho nên, khi thấy phía trước đột nhiên người xuất hiện ảnh lúc, Fry lập tức đạp xuống rồi phanh lại. Trong tay thì là phát ra lấy nhàn nhạt hàn khí. Dù cho đối phương cũng không là người xa lạ. Phủ một bộ dài mép Selena trong tay sách lấy vừa mới vào tay túi sách. Nhanh chân hướng lấy xe Việt dã đi tới. Vị này ẩn tàng lấy miêu nữ thân phận siêu anh hùng. Lúc này trên mặt mang theo bất mãn, bất đắc dĩ, còn có từng tia ủy khuất. Càng đến gần xe, những vẻ mặt này liền càng phát rõ ràng. Trên thực tế, tại cái kia ngày mưa sau, miêu nữ liền thề cũng không thấy nữa Tần Nhiên. Không chỉ có là uất ức, cũng bởi vì miêu nữ phát hiện nàng mỗi lần đụng phải Tần Nhiên đều không có chuyện tốt. Đối phương quả thực là nàng vận rủi đại danh từ. Vừa nghĩ tới ngày đó toàn thân ướt nhẹp nàng chật vật chạy về nhà bộ dáng. Rất tự nhiên, Tần Nhiên lên miêu nữ sổ đen. Bất quá, có một số việc cũng không phải là từ ngươi nghĩ cải biến liền có thể cải biến. Chỉ ít làm Dresden hướng nàng thỉnh cầu lúc, miêu nữ vô pháp cự tuyệt. Không chỉ có là bởi vì Dresden là cái người tốt, cũng bởi vì miêu nữ thiếu đối phương rất nhiều. Nhiều đến căn bản là không có cách đếm rõ ràng rồi. Là Dresden để cho ta tới. Có quan hệ tàn lửa nghị hội. Đứng ở trước cửa xe. Miêu nữ nói rõ ý đồ đến. Tần Nhiên gật gật đầu. Ra hiệu đối phương có thể lên xe. Miêu nữ do dự một chút sau. Lúc này mới kéo ra xe cửa. Nếu như có thể mà nói. Miêu nữ tuyệt đối không hy vọng cùng đối phương ngồi cùng một chiếc xe. Nhưng là có liên quan tàn lửa nghị hội sự tình. Đứng ở lớn trên đường cái nói. Hiển nhiên cũng không thích hợp. Ta, chấm ngoặc kép, đến London đường phố số 17 lại nói. Tần Nhiên cắt ngang rồi vừa muốn mở miệng miêu nữ. Khách quan với chạy bên ngoài ô tô. Tần Nhiên càng tin tưởng. Có tầng tầng phòng ngự London đường phố số 17. Miêu nữ nhìn Tần Nhiên một chút. Im miệng không nói. Không dám quật cường. Bởi vì, sợ bị đánh, nàng thế nhưng là rõ ràng bên người ngồi lấy chính là cái gì người. Băng lãnh, tàn khốc, vô tình, dạng này người cũng liền Dresden già như vậy tốt nhân tài sẽ cho rằng là bằng hữu. Đổi lại những người khác, đã sớm tránh lui tam xích rồi. Miêu nữ hơi xê dịch lấy thân thể, tận lực cùng Tần Nhiên bảo trì lấy khoảng cách. Con mắt của nàng len lén liếc lấy Tần Nhiên, sau lưng hơi cong. Hiển nhiên là làm xong tùy thời phát hiện không đúng, kịp thời nhảy xe chuẩn bị. Tần Nhiên cảm giác được miêu nữ đề phòng, nhưng là vốn không có để ý. Mèo cộng nữ nhân cái này loại hỗn hợp sau sinh vật. Người muốn cùng nàng giảng đạo lý, nói đùa, còn không bằng đi tẩy than, nhìn có thể hay không đem than tẩy trắng rồi. Nhắm lại lấy hai mắt, Tần Nhiên tiếp tục tự hỏi lấy thế cuộc trước mắt, bổ sung lấy chính mình kế hoạch. Tần Nhiên không có mở miệng. Fry, O'Dog đương nhiên sẽ không mở miệng. Xe bên trong yên tĩnh. Để miêu nữ càng phát bất an. Cứ thế với làm xe đứng tại London đường phố số 17 lúc. Miêu nữ cái thứ nhất nhảy xuống xe. Hướng lấy lớn cửa đi đến. Còn không có tới gần. Lớn cửa liền mở ra. Một cái mang theo kính mắt. Hơi có vẻ gầy yếu người trẻ tuổi đi ra. Lấy không lọt vào mắt miêu nữ tư thái. Hướng đi rồi xe, đại nhân, đối mặt với O'Dog mở ra xe cửa, từ xe bên trong đi xuống Tần Nhiên, Golan cúi người chào, đứng tại cửa ra vào miêu nữ bĩu môi một cái, hừ, vô tri nhân loại, đáy lòng hừ lạnh một tiếng miêu nữ, quay người liền muốn hướng gian phòng bên trong đi đến, nhưng lại tại nàng vượt vào giữa phòng một sát kia, Một cỗ điện lưu bỗng nhiên kích đánh trên thân nàng. Miêu ô, một tiếng hét thảm, miêu nữ liền té bay ra ngoài. Nhưng là, cái này cũng không có kết thúc. Giữa không trung bên trong bay lấy miêu nữ, thấy được một chi phun đầu từ tường gạch bên trong đưa ra ngoài. Cái kia chỉ có ngón út phẩm chất phun đầu, để miêu nữ đáy lòng dâng lên vô cùng cảm giác nguy hiểm. Miêu nữ lập tức cố nén lấy đau đớn, giữa không trung bên trong xoay người mà xuống, hướng về phía trước nhảy chồm. Xùy, ngay tại miêu nữ trước nhảy lên sát kia, phun đầu bên trong một cỗ mang theo sương mù màu vàng chất lỏng trực tiếp phun ra. Rơi vào rồi trên mặt đất lúc, lập tức hủ thực một mảnh. Vương thủy, miêu nữ trong lòng thất kinh. Sau đó, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Tần Nhiên. Dù cho nàng thân thể đặc thù, nhưng là đụng phải vương thủy dạng này chất lỏng, vẫn như cũ sẽ trọng thương, thậm chí là tử vong. Nhưng là, Tần Nhiên căn bản không có để ý tới miêu nữ, mà là bên cạnh gâu lần trên mặt áy náy. Thật có lỗi, bởi vì ngài từng có qua mấy lần trộm vặt móc túi không tốt án cũ. Ta đem ngài thiết lập vì không được hoan nghênh khách tới thăm một trong. Ta lập tức điều chỉnh. Ngài quyền hạn, yên tâm, đây là cuối cùng nhất một lần. Gâu lần rất thành khẩn nói rằng. Sau đó, nhấc vung tay lên. Tốt, ngài có thể tự do xuất nhập London đường phố số 17 rồi. Đương nhiên, ngài vẫn như cũ cần gõ cửa, cùng đạt được chủ nhân cho phép. Không phải vậy, ngài sẽ không nghĩ biết rõ ngài đem phải tao ngộ. Đó là chúng ta đều không hy vọng nhìn thấy. Gâu lần mỉm cười nói rằng. Nhưng nụ cười kia ở miêu nữ xem ra, lại tràn đầy uy hiếp. Cố ý, nhất định là cố ý. Miêu nữ khí lông đều nổ bắt đầu. Ta đương nhiên là cố ý. Ngươi cho rằng trốn ở góc đường âm thầm phỉ báng đại nhân, liền có thể bình yên vô sự sao? Ngây thơ, gâu lần mỉm cười bất biến, đẩy trên sống mũi kính mắt. Tiếp theo, hắn quay người đi theo Tần Nhiên phía sau, tiến nhập London đường phố số 17. Xe đỗ ở một bên chỗ đậu xe bên trên. Fry, O'Dog theo sát nó sau. London đường phố số 17 cửa không khóa. Nhìn kia nhìn lớn cửa, miêu nữ lại là một chút cũng không muốn đi vào. Nhưng, nàng nhưng không được không đi vào. Làm vượt qua kia phiến lớn cửa thời điểm, miêu nữ cảm thấy vô cùng ủy khuất. Nàng cảm thấy chính mình lại về tới khi còn bé, bị ném ở trong hộp giấy thời điểm, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Đáng chết khốn nạn, đáy lòng tức giận mắng một tiếng sau, miêu nữ càng phát ra quyết định chủ ý. Sau này tuyệt đối không cần gặp Tần Nhiên một mặt. Hít một hơi thật sâu, miêu nữ chỉnh lý lấy suy nghĩ. Nàng chuẩn bị nói một hơi, liền rời đi London đường phố số 17. Nhưng, mũi bên trong truyền đến cá mùi thơm là thế nào chuyện? Còn có gà quay vị đạo. Đây là thịt nướng, bơ đông lạnh, hỗn tạp lấy mùi thơm, để miêu nữ khẽ giật mình. Nàng ngu ngơ nhìn Tần Nhiên ngồi ở chỗ đó. Fry, O'Dog tay chân lanh lẹ bưng lên rồi sớm liền chuẩn bị xong đồ ăn. Cái bàn chung quanh có mấy cái ghế, mà trước mắt phòng ốc bên trong nhân số, rất rõ ràng không lấy cái ghế kia là chuẩn bị cho nàng. Chuẩn bị cho ta? Không, bẫy dập, nhất định là bẫy dập. Miêu nữ cảnh giác đứng ở kia. Selena mau tới đây, lập tức ăn cơm rồi. Emma, Eddie xông lấy miêu nữ vẫy vẫy tay. Vừa mới nàng liền biết rõ hôm nay bữa trưa sẽ thêm một cái người, cho nên cố ý chuẩn bị một bộ đồ ăn. Miêu nữ hơi có vẻ do dự, nhưng là ở ngửi được thức ăn hương khí sau, vẫn là không nhịn được đi tới bên cạnh bàn ăn. Đây là sáng sớm hôm nay Fry cố ý chuẩn bị đồ ăn. Cũng phải cần tiểu hỏa chậm hầm mới có thể gia vị đồ ăn. Dù sao, bọn hắn cần phải hao phí thời gian ra cửa làm việc. Emma, Eddie nhìn ngồi xuống bên cạnh miêu nữ, mỉm cười giải thích lấy. Ngươi đừng tưởng rằng một bữa cơm liền có thể thu mua mèo. Nói cho ngươi, mèo thế nhưng là kiên định không thay đổi. Chấm ngoặc kép, thật là thơm. Miêu nữ thói quen kiêu ngạo giơ cao đầu đối Tần Nhiên nói lấy. Nhưng ngay lúc đó, ở rồi thường rồi một thanh thịt nướng sau, liền hai mắt sáng lên thấp đầu đắm chìm trong rồi mỹ thực bên trong. Fry tài nấu ăn tự nhiên so ra kém Hàm Tu Thảo. Nhưng tại bình thường phạm trù bên trong, đã là đạt đến một cái khá cao siêu cấp độ. Đặc biệt là ở phát hiện Tần Nhiên đối đồ ăn có rõ ràng đặc biệt thích lúc. Toàn tâm toàn ý vì Tần Nhiên phục vụ Fry. Tài nấu ăn nhanh chóng đạt đến một cái đủ để cho Tần Nhiên cảm thấy hài lòng cấp độ. Mà có thể làm cho Tần Nhiên cảm thấy hài lòng đồ ăn. Đối với người bình thường tới nói, tuyệt đối là mỹ thực. Miêu nữ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng cầm lấy cái thìa múc rồi một khối nhiệt khí đằng đằng thịt cá. Há to mồm thổi mấy lần. Không đợi nhiệt khí tan hết. Liền trực tiếp nhét vào rồi miệng bên trong. Nóng. Nóng. Thật nóng. Miêu nữ nôn lấy đầu lưỡi. Cùng đồng dạng đối mặt đồ ăn nóng mèo con không có cái gì khác nhau. Nhưng khác biệt chính là. Sau một khắc, miêu nữ lại lần nữa múc rồi một khối thịt cá. Thổi thổi lại để vào rồi miệng bên trong. Tiếp theo, lần nữa hô nóng, chỉnh đốn bữa trưa. Ngay tại miêu nữ không ngừng hô nóng âm thanh bên trong bắt đầu đến kết thúc. Ở Emma, Eddie trợ giúp Fry thu thập bộ đồ ăn. O'Dog bắt đầu tuần tra thường lệ thời điểm. Tần Nhiên nhận lấy Golan đưa tới trà xanh. Ánh mắt nhìn về phía ăn no rồi ngồi phịch ở ghế sofa bên trong miêu nữ. Thời khắc này miêu nữ không có chút nào bận tâm hình tượng. Ngã chỏng vó lên trời ổ tại cái kia bị ánh mặt trời chiếu lấy ghế sofa bên trong. Nheo lại mắt, miệng bên trong không ngừng truyền đến khò khè. Khò khè tiếng vang, dù là chú ý tới Tần Nhiên ánh mắt, cũng không có đứng dậy dự định. Liền như thế thỏa mãn nằm ở nơi đó. Tần Nhiên cũng không có chú ý. Hắn bưng lấy chén trà, mở miệng hỏi nói. Ngươi cùng Tàn Lửa nghị hội tiếp xúc qua. Mèo trước đó là tự do dong binh mèo. Tiếp nhận nhiệm vụ của bọn hắn. Nhưng bọn hắn không giữ lời hứa. Muốn đen ăn đen mèo. Mèo liền sớm chuồn đi. Bất quá, mèo phát hiện bọn hắn một cái bí mật. Ánh mặt trời ấm áp. No mây mẩy bụng. Để miêu nữ trả lời ngay nói. Bí mật. Tần Nhiên nhíu lại mắt. Hứng thú. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.